đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 09. Có áp bách liền sẽ có phản kháng. Canh 5, cáo khí hải thuế biến tiến độ, 50% tại Trần Lương Sư thể nội, nguyên khí như sóng cả mãnh liệt giang hài. So với bình thường luyện khí cảnh cửu phẩm người muốn hùng hậu nhiều lắm. Chỉ không hắn vẫn chưa đủ. Bây giờ hắn nắm giữ tứ đại công pháp toàn bộ tham gia thấu thấu. Hắn ngược lại là khiến có ý tưởng. Cũng không biết ta có hay không có thể tự sáng tạo cái công pháp. Trần Lương Sư xếp bằng ở trên giường. Trong lòng của hắn lên như vậy cái suy nghĩ. Hắn bây giờ đã là đem kia 4 môn công pháp tham gia thấu thấu. Trước đó vài ngày khai đàn giảng pháp gặp được tất cả vấn đề. Hắn càng là không cần hệ thống hỗ trợ liền có thể tự hành giải đáp. Đáp có thể nếm thử. Bất quá cái này tự sáng tạo công pháp tất nhiên cần tiêu hao một đoạn thời gian. Chỉ có thể từng bước một từ từ sẽ đến. Cáo lấy chủ nhân đạo hạnh làm cơ chuẩn. Ngay tại nếm thử sáng tạo công pháp. Hà, Trần Lương Sư khẽ giật mình. Hỏi, người cái này cũng được. Đáp đương nhiên, vì cái gì cảm giác ra hỏa này tại đắc ý. Được rồi, như thế cũng tốt, bớt đi hắn không ít khí lực. Cách một ngày, Trần Lương Sư ở ngoại môn bắt đầu điều phối danh ngạch nhân tuyển. Tính cả hắn cùng 3 vị linh kiếm tông trưởng lão. Hết thảy 4 chi đội ngũ đi hướng phiên vân tông địa bàn. Hiện tại riêng phần mình tại trên danh sách chọn lựa. Bất quá ngoại môn đệ tử đội ngũ chỉ có 1 chi. Đều là Trần Lương Sư đến chọn lựa. Đáng nhắc tới chính là, không phải bất luận cái gì ngoại môn đệ tử đều có thể ra ngoài lịch luyện. Tại danh sách kia bên trên, Trần Lương Sư đầu tiên là đem Hạ Tiểu Man cùng Diêu Nam bỏ vào trong danh sách. Sau đó tùy ý chọn 22 người liền đem danh sách giao cho Thẩm Hà. Tại dưới danh sách thả về sau, nhỏ, Tiểu Man, A Nam kích động chạy vào trong viện. Đem đang luyện kiếm Hạ Tiểu Man giật nảy mình. Phát sinh cái gì rồi? Kích động như vậy, người còn không biết sao? Người xem một chút cái này. A Nam đem lịch luyện danh sách triển khai cho Hạ Tiểu Man nhìn. Ồ, khi thấy mình cùng A Nam danh tự ở phía trên thời điểm. Hạ Tiểu Man đều sợ ngây người. Sau đó chính là lộ ra vạn phần vẻ mặt kinh hỉ. Tại sao vậy? Chúng ta những này đệ tử mới nhập môn cũng có thể tham gia sao? Nói như vậy ngoại môn đệ tử đều cần nhập môn 1 năm sau mới có cơ hội đến phiên lịch luyện cơ hội. Dù sao ngoại môn lớn như vậy, đệ tử nhiều lắm. A Nam đối với cái này cũng cảm thấy 10 phần kinh hỉ. Nàng liên tục gật đầu. Sau đó cười hì hì nói. Sau đó ngươi nhìn lại lĩnh đội chính là vị kia. Lĩnh đội, Trần Khách Khanh. Hạ Tiểu Man vui mừng quá đỗi. Không nghĩ tới là vị kia hòa ái dễ gần tiền bối làm lĩnh đội. Tiểu Man có thể tham gia kỳ thật rất bình thường rồi. Dù sao Tiểu Man đều đã luyện khí cảnh tứ phẩm. Nhưng vì cái gì ta cũng có phần đâu. A Nam đối điểm này cảm thấy nghi hoặc. Rõ ràng nàng vẫn chỉ là luyện khí cảnh nhị phẩm. Hạ Tiểu Man mỉm cười nói. Nói không chừng vị tiền bối kia danh ngạch là ngẫu nhiên phân phối đi. Hẳn là dạng này, A Nam, nhẹ gật đầu, bất quá nàng cũng không phải là rất để ý nguyên do trong đó. Có thể ra ngoài lịch luyện đây chính là tốt đẹp sự tình. Nàng lại khôi phục hưng phấn trạng thái. Chỉ bất quá, đến trạng vạng tối, Trương Đạc mang theo hắn chó săn lại tới. Ngoại trừ mỗi tháng thu phí bảo hộ thời gian cùng trên đường gặp bên ngoài. Hắn sẽ không chuyên môn tìm Hạ Tiểu Man phiền phức. Nhưng hôm nay lại có một kiện làm hắn rất nổi giận sự tình. Ngoại môn đệ tử đi ra ngoài lịch luyện trên danh sách. Thế mà không có tên của hắn. Nhưng cái này dù sao cũng là người ở phía trên chọn. Hắn không có cách nào can thiệp. Thế là hắn đi nội môn tìm Giang Trấn. Kết quả biết được, lần này danh ngạch điều phối cùng lĩnh đội vậy mà đều là vị kia Trần Khách Khanh. Cho dù là Giang Trấn chỗ dựa, cũng chính là trưởng lão. Tựa hồ cũng không cách nào tự chủ sửa đổi lần này danh sách. Bởi vì hiện tại Trần Lương Sư tại Linh Kiếm Tông bên trong rất là được hoan nghênh. Bởi vì chuyện luyện đan tính, đại bộ phận trưởng lão đều muốn cầu cạnh hắn. cho nên danh sách này khả năng rất khó sửa chữa. Nhưng là, hắn còn có biện pháp. Đã cấp trên khó mà sửa đổi danh sách. Như vậy hắn chỉ cần từ trên danh sách những người kia trong tay đạt được danh ngạch. Cái này chẳng phải là được rồi. Hắn, Trương Đạc, ngoại môn nổi danh ác bá. Chỗ dựa là nội môn đệ tử. Mà vị kia nội môn đệ tử chỗ dựa thì là trưởng lão. Hắn đối có thể làm được cái khác ngoại môn đệ tử cái này một chuyện tình bên trên vẫn rất có lòng. Tin, kết quả là, hắn lại tìm đến cái này một mực cùng hắn đối nghịch ngoại môn đệ tử Hạ Tiểu Man trên thân. Những người khác hoặc là có chỗ dựa, hoặc là ngoan ngoãn giao phí bảo hộ. Chỉ có nữ nhân này, một mực cùng hắn làm trái lại. Thú vị nữ nhân. Không, hắn ngược lại cảm thấy Hạ Tiểu Man rất ngu. Hạ Tiểu Man, Diêu Nam, nghe nói, hai người các ngươi cũng có ra ngoài danh ngạch. Nghe được câu này Hạ Tiểu Man lập tức liền đã nhận ra không ổn. Nàng rất là cảnh giác mà hỏi, ngươi muốn làm gì, cũng không muốn làm nha. Chính là muốn cho các ngươi để cái danh ngạch cho ta. Không nhiều, một cái liền đủ. À, người không có bị chọn tới a. Hạ Tiểu Man giơ lên khóe miệng, lộ ra ánh nắng nụ cười sán lạn. Cái này rơi vào đối phương trong mắt quả thực là không che giấu chút nào trào phúng. Trương Đạc khuôn mặt có chút co lại, trầm giọng nói, lão tử lười nhác cùng ngươi nói nhảm. Ngày mai lão tử đi đưa tin. Chính các ngươi thương lượng người nào đi người đó lưu. Nếu là dám, chấm ngoặc kép. Hạ Tiểu Man lập tức đánh gãy, giận hô, ngươi xéo đi, ai sẽ nghe ngươi a? Đó là chúng ta danh ngạch, chịu hai lần đánh, vẫn là không có giải trí nhớ a. Trương Đạc lắc đầu. Mà lúc này từ phía sau đi ra một vị nam tử, chính là Giang Trấn. Đương Hạ Tiểu Man nhìn thấy cái này nam nhân thời điểm, sắc mặt nàng cũng âm trầm mấy phần. Nàng nói, ngươi thật đúng là rảnh đến hoảng a. Vì gia hỏa này thế mà mỗi ngày ra bên ngoài cửa chạy. Ha ha, Giang Trấn cười cười, nói, Trương Đạc thu phí bảo hộ đại bộ phận đều là hướng ta cái này giao. Dù nói thế nào cũng không thể nhìn hắn bị người khi dễ đi. Bị người khi dễ, Hạ Tiểu Man rất là khinh thường cười một tiếng. Sau đó nói ra, các ngươi từ bỏ đi. Cái này danh ngạch, chúng ta ai cũng sẽ không giao ra. Không giao cũng không sao. Hạ Tiểu Man có chút nhíu mày. Giang Trấn cười nói, bất quá là ngươi về sau tại trong tông môn muốn càng thêm cẩn thận. Mà lại cái này danh ngạch, ngươi cũng bắt không được. Hạ Tiểu Man trầm mặc không nói nhìn chằm chằm Giang Trấn. Giang Trấn nhún vai, nhìn chung quanh một lần, cười nói, không biết trời cao đất rộng nha đầu a, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Ta là Trương Đạc chỗ dựa, mà ngũ trưởng lão là ta chỗ dựa. Ngũ trưởng lão, Hạ Tiểu Man nhếch môi, nhìn chằm chằm đối phương, trầm giọng nói, vậy thì thế nào, ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao? Ngươi hùng tâm báo tử đàm, tự nhiên là không sợ, vậy ngươi bằng hữu đâu? Giang Trấn tiếu dung càng thêm giảo hoạt, tựa như là một con hồ ly lộ ra dữ tợn hung mang. Ngươi! Hạ Tiểu Man biết đối phương là tại chỉ ai. Lúc này giận dữ, Diêu Nam là nàng tại Linh Kiếm Tông bằng hữu duy nhất. Nàng có thể nào dễ dàng tha thứ người khác lấy bằng hữu đến áp chế nàng. Giang Trấn tiếp lấy hướng dẫn. Trên thực tế ta bên này cũng chỉ là muốn một cái danh ngạch thôi. Hiện tại Diêu Nam lại không tại. Chỉ cần ngươi nói với nàng danh ngạch cho ta cầm đi. Nàng cũng sẽ không đối với ngươi như vậy. Hạ Tiểu Man cắn răng nói, ngươi cho rằng ta sẽ giống như các ngươi vô sỉ sao? Ha ha, ai biết được. Giang Trấn không quan trọng mà cười cười. Hắn nói, vậy ngươi liền đem danh ngạch của ngươi nhường lại đi. Dù sao đến kết quả cuối cùng đều là giống nhau. Nếu là ngươi cự tuyệt, danh ngạch ta như thường có thể đi khẩn cầu ngũ trưởng lão cùng Trần Khách Khanh tâm sự. Chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy ngươi phân lượng tại Trần Khách Khanh trong lòng lại so với Linh Kiếm Tông ngũ trưởng lão mặt mũi lớn? Hạ Tiểu Man bị ép vào tuyệt cảnh. Nàng không cho rằng mình tại vị tiền bối kia trong lòng có như thế phân lượng. Cũng không thấy đối phương là đang hư trương thanh thế. Nàng hai tay nắm chắc thành quyền. Nàng tại tu vi bên trên không sánh bằng Giang Trấn, cũng không thể chống lại chỗ dựa. Nói cho cùng, nàng chỉ là một cái thôn nhỏ đi ra đồ nhà quê thôi. Ta, chấm ngoặc kép, chuyện cho tới bây giờ. Nàng tự hồ, đã không được chọn, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.